Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, thủ đoạn, canh 3, Sở Ly trầm mặt xuống đến, hừ nói, đi thôi, đi vào nói chuyện, vâng, Trử Lương cảm giác hô hấp cứng lại, khổng lồ áp lực thật giống một ngọn núi đè xuống, song Cỗ Chiến Chiến, dĩ nhiên không tự chủ được muốn quỳ xuống, liều mạng mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn theo Sở Ly tiến vào An Vương phủ, rất nhanh đến đại sảnh ngồi xuống. Họ Ninh ba huynh đệ đi làm gì? Sở Ly ngồi vào ghế thái sư bên trong, chỉ đối diện, cau mày nói, bí vệ phủ hiện tại không cái gì vụ án chứ? Không có vụ án. Trử Lương ngồi vào đối diện, lắc đầu nói, họ Ninh ba huynh đệ không biết đi làm gì, chừng mấy ngày không gặp cái bóng, nghe qua sau đều không ai từng thấy. Thật giống mất tích, bọn họ không nói một tiếng liền đi. Không có. Trử Lương lắc đầu nói. Ngày mai bọn họ muốn không xuất hiện nữa, thống lĩnh liền muốn phát hải bộ công văn, tuyên bố bọn họ phản lại bí vệ phủ. Hồ đồ. Sở Ly hừ nói. Trử Lương bất đắc dĩ nói. Bọn họ đã 7 ngày không thấy tăm hơi, cũng không sớm thông báo một tiếng. Như thế vô thanh vô tức rời đi, thực sự khả nghi. Thống lĩnh để ta lại đây thông báo đại tổng quản một tiếng. Ta hiện tại không phải bí vệ phủ người, theo thống lĩnh liền đi. Sở Ly lạnh lùng nói. Trử Lương âm thầm kêu khổ. Hắn càng nói như vậy, càng là phiền phức. Nếu thật sự phát ra hải bộ công văn, vậy coi như kết làm đòn rông tử. Đại tổng quản bản lĩnh bọn họ là biết đến. Bọn họ bí vệ phủ đổ không phải sợ đại tổng quản đối phó, là sợ lúc mấu chốt muốn cầu cạnh của hắn thời điểm. Hắn khoanh tay đứng nhìn, giống lần này Lý Thượng Thư diệt môn án, náo động thần đô, hoàng thượng hạ lệnh phá án. Như không đại tổng quản giúp đỡ, bằng bí vệ phủ bản lãnh của chính mình đoạn khó phá án, khó tránh khỏi sẽ ở hoàng thượng bên kia là cái kế tiếp hành sự bất lực ấn tượng. Gần vua như gần cọp, thánh tâm khó dò, 2-3 lần chi sau, bí vệ phủ sẽ nghênh đón một hồi biến động lớn, đại đa số người đều phải xui xẻo. Trử Lương thật không tiện nói, thống lĩnh ý tứ là xin mời đại tổng quản lại giúp đỡ, có thể hay không tìm tới bọn họ, thông báo bọn họ một tiếng. Sở Ly cau mày nhìn hắn, thống lĩnh ý tứ là ta sai khiến chứ, đoạn không ý này. Trử Lương bận bịu xua tay. Sở Ly rên một tiếng. Ta thử một chút xem sao. Có thể hay không tìm tới ở cái nào cũng được trong lúc đó. Các ngươi cũng đừng báo cái gì hy vọng. Đại tổng quản ra tay nhất định không thành vấn đề. Trử Lương bận bịu cười nói. Sở Ly nói. Ngươi chờ một chút. Ta xem một chút. Vâng. Trử Lương ôm quyền. Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện. Từ trong tủ bát lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là vài cọng tóc. Hắn dùng thông thiên triệt địa thuật cảm ứng họ Ninh ba huynh đệ phương vị. Sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Hắn dĩ nhiên không cảm ứng được ba người. Ba người thật giống như triệt để tan đi trong trời đất. Hắn không từ bỏ lần thứ hai cảm ứng một lần, nhưng không có ba người hình bóng. Tình huống như vậy có hai loại. Một là bọn họ mang theo trấn áp thần thông đồ vật, hoặc là thân ở bảo vật trong phạm vi, như kim cương tự đại lôi âm tự các loại. Hai là bọn họ đã mất mạng. Hắn đến đại sảnh. Trử Lương đang uống trà, kiên trì chờ đợi. Đại tổng quan. Trử Lương nhìn hắn đi vào vội vàng đứng dậy, ôm quyền hỏi. Sở Ly trầm mặt lắc lắc đầu nói. Không tốt lắm, không cảm ứng được bọn họ. Hoặc là đi tới một cái nào đó nơi đặc thù nơi, hoặc là chết rồi. Các ngươi thống lĩnh cũng đừng phát hải bộ công văn, phái người tìm đi. Cái này chấm ngoặc kép. Trử Lương lộ ra cười khổ. Hắn biết chính mình thống lĩnh không phải là lòng dạ rộng lớn. Họ Ninh ba huynh đệ căn bản không nghe thống lĩnh hiệu lệnh. Thống lĩnh đối với bọn họ hận đến hàm răng ngứa. Cơ hội như vậy chắc chắn sẽ không buông tha. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Sở Ly nói. Cùng cố thống lĩnh nói. Có nghe hay không từ hắn? Vâng. Trử Lương thở ra một hơi. Sở Ly khoát tay nói. Bận bịu của ngươi đi thôi. Cáo từ. Trử Lương bận bịu ôm quyền rời đi. Nhìn Trử Lương bóng lưng biến mất, Sở Ly chắp tay đi dạo. Ở trong đại sảnh đi rồi mấy cái qua lại, cuối cùng bắt chuyện Trử Tổng Quản, để hắn phái người tìm Dương Tông Văn. Dương Tông Văn rất mau tới đây, một bộ áo lam, tinh thần sáng láng. Bách phu trưởng, Dương Tông Văn cung kính hành lễ, ngồi xuống nói chuyện. Sở Ly ngồi ở ghế thái sư bên trong vung vung tay. Họ Ninh ba huynh đệ xảy ra chuyện gì? Họ Ninh ba huynh đệ. Dương Tông Văn chính muốn ngã ngồi đối diện ghế thái sư bên trong. Nghe vậy thẳng tắp thân. Ba người bọn hắn phụng thống lĩnh mệnh. Trước đi lần theo một cái đại lôi âm tự đệ tử. Đại lôi âm tự đệ tử. Sở Ly cau mày nói. Đại lôi âm tự đệ tử lại gây sự. Thống lĩnh nói. Lý Thượng Thư vụ án cũng có thể cùng đại lôi âm tự có liên quan. Vì lẽ đó phái họ Ninh ba huynh đệ đi xem. Dương Tông Văn nói. Sở Ly trầm mặt xuống đến, cười lạnh một tiếng, khá lắm cố thống lĩnh, thủ đoạn cao cường, đại lôi âm tự đối với bí vệ cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp phế bỏ võ công ném đến không người tìm tới địa phương nuôi. Lại như lúc trước Tần Tấn bọn họ 6 người giống như vậy. Chậm rãi chết già, bình thường quá một đời. Chính mình nếu như biết họ Ninh ba huynh đệ rơi xuống kết cục như thế, khí nộ bên dưới nhất định sẽ cùng đại lôi âm tự đánh tới đến. Ở Cố Kỳ xem ra, chính mình tuyệt đối không phải đại lôi âm tự đối thủ. Thậm chí khả năng bị đại lôi âm tự trực tiếp phế bỏ. Cùng Tần Tấn kết cục của bọn họ giống như vậy. Này một chiêu mượn đao giết người coi là thật là lợi hại. Được lắm Cố Kỳ, làm việc bản lĩnh không lớn. Hại người bản lĩnh thật không nhỏ. Sở Ly hừ nói. Thống lĩnh nói. Họ Ninh ba huynh đệ không cố mất tích. Làm như trốn tránh. Hắn muốn phát hải bộ công văn. Dương Tông Văn ngẩn ra. Không thể nào. Bọn họ nhưng là cố thống lĩnh chính mồm phái ra đi. Sở Ly hừ nói. Xem ra hắn đối với Mai Nhị Viện hận thấu xương. Nhất định phải rút cái gai này. Chúng ta là không tuân hiệu lệnh. Nhưng không đến nỗi dùng như vậy thủ đoạn chứ. Dương Tông Văn cau mày nói. Đây cũng quá mức. Thật là làm cho người ta thất vọng. Đây là đối với đoàn người cảnh cáo. Xem ai dám không tuân hiệu lệnh. Sở Ly cười lạnh nói. Cho dù là Hoàng thượng biết rồi cũng sẽ không nói cái gì. Dương Tông Văn cau mày suy nghĩ một chút nói. Kế trước mắt là để họ Ninh ba huynh đệ mau trở về. Chỉ có thể bách phu trưởng ra tay rồi. Sở Ly lắc đầu nói. Không cảm ứng được bọn họ. Như vậy thôi. Ngươi đi một chuyến Từ Ân tự. Quên đi. Ta tự mình đi một chuyến. Ngươi đi về trước. Hắn vung vung tay. Đột nhiên biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện ở thần đô ngoài thành Từ Ân tự viện trước. Đối với tự ngoại hai cái tiểu sa di nói. Hai vị tiểu sư phụ. Pháp viên có thể ở. Tại hạ Sở Ly, Từ Ân tự hương hỏa cường thịnh, khách hành hương rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, Sở Ly chắp tay đứng ở tự ngoại dưới bậc thang, không sợ Cố Kỳ xuống biển bộ công văn, nhưng là lo lắng họ Ninh ba huynh đệ sinh tử. Một cái tiểu sa di chạy tiến vào, tên còn lại cái tiểu sa di hiếu kỳ nhìn hắn, pháp viên rất nhanh xuất hiện, một bộ màu xám tăng bào tung bay, như ngọc thụ lâm phong. Thần thái chiếu nhân, bước ra cửa chùa đi tới dưới bậc thang, hợp thành chữ thập thi lễ. Sở huynh, Sở Ly cười nói, lại tới phiền phức ngươi. Sở huynh vô sự không lên điện tam bảo, tiến vào thiện phòng thuật lời đi. Pháp viên cười nói, hai người tiến vào Từ Ân tự, vòng qua đại điện đi tới mặt sau một gian thanh u thiền viện. Cùng đại điện náo nhiệt tuyệt nhiên không giống. Nhất động nhất tĩnh phảng phất hai cái thế giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.